Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 23, họp mặt bộ ba vampire. Gocchuyenaudio.com. Tại một nơi khác, một thân ảnh cao lớn vạm vỡ bước tới 3D, Nizan, sao mày lại tung tin mày chết vậy? Jackie, lẽ ra tao cô muốn vậy nhưng tao nghe The Sea câu chuyện của hai tên khốn kia nên tao đã dựng nên một màn kịch, tao sẽ cho chúng một bất ngờ lớn để cho bọn chúng biết. Người bọn chúng đã đụng nhầm người. Hắn, phải rồi, hồi chiều đội viên Rico của The Dark đã tới Seoul, tao đã gửi mấy tập tài liệu mà mày đưa tao cho Rico, nhờ Rico ra mặt luôn. Jackie nói. U cầm thế cũng được, vài bữa nữa liên lạc với anh ấy nói vài lời cảm ơn, tiện thể xem tình hình của anh ta hiện tại ra sao. Hắn, anh ta làm sao? Jackie, lại là mấy cái chuyện hiểu lầm đánh ghen của đám con gái ấy mà. The Dark thì chỉ còn anh ta với đội phó Brown là chưa lập gia đình thôi. Hắn, thế à, vậy thì mày giúp anh ta đi. Jackie, chuyện đó khỏi cần mày nói, mà tên Jin thế nào rồi? Hắn, chết rồi. Jackie, cái gì chết rồi? Hắn bất ngờ, giỡn thôi, mấy hôm trước bang Inson của tên đó cùng với bang MB. A liên thủ đánh nhau với bang phục hồi tên đó suýt nữa thì tử trận, cũng may là cô sao bây giờ nó đã phục hồi lại sức mạnh của mình rồi. Tao cũng cô hiểu vì sao nó có thể phục hồi sức mạnh nhanh tới như vậy. Jackie, điện hỏi nó là biết. Hắn, điện thoại thì nó cô bắt máy. Sang bên Nhật hỏi Jimmy thì nói nó muốn nghỉ ngơi một thời gian nên trốn ở một nơi nào đó để quên đi người yêu cũ của nó. Jackie, hai cái thằng này thật là... À đúng rồi, nói mới nhớ hồi sáng tao gặp The Sea ngài Gavergus. Nghe đến tên ngài Gavergus, Jackie đang uống rượu thì sốc phun hết ra khỏi ngụm rượu. Cái gì mày gặp được ngài Gavergus, ngài ấy bảo sao? Jackie, còn sao chăng gì, vài bữa nữa lại phải đến trụ trời cùng với bảy tên kia đi trấn áp âm ma đạo ở Maxma 44V, chán chết đi. The Sea mà tên khốn Ryan cô phải đi mày. Thấy có bất công cô? Hắn, có gì mà bất công, tại thấy chúng mày ăn chơi ở trái đất, cô có việc gì làm chỉ làm ba cái chuyện kinh doanh vớ vẩn versus lại tên Ryan đó có gấu nên tên đó The Sea. Đặc cách ở đây với cả một đám lính mới là 5 thằng nhóc mới huấn luyện ở Dracos 7749C với cả mấy đứa quý tử của tứ đại thần thú nữa nên Ryan ở lại là xứng đáng thôi. Jackie, thôi cô nói chuyện tào lao nữa mà này. Hắn, chuyện gì? Jackie, trong thời gian tao đi vắng để ý đến cô ấy giúp tao. Hắn, là Harry sao? Jackie, U cầm tao sợ cô ấy xảy ra chuyện, dù là Vampire Grey nhưng tao cũng cô yên tâm. Hắn, được rồi, khổ quá mày dặn tao như mẹ dặn con đi học ấy. Jackie, thôi được rồi, tao phải chuẩn bị để đến trụ trời đây. Hắn, đi đường cẩn thận, bảo toàn tính mạng là trên hết, nếu cô sẽ có người đau lòng vì mày đấy. Jackie. Hắn cô nói gì chỉ dùng tay làm động tác gì đó rồi lập tức rời khỏi ba. Cái thằng này hai, ớ cô phải là V, Grey sao? Ủa à đúng rồi, hôm nay là ngày họp mặt của bộ ba vampire nhỉ. Thôi cũng muộn rồi, mình phải quay về tránh làm phiền bọn họ. Jackie nói rồi tốc biến mất. Lâu rồi cô gặp V, Black, V, Oi, nó lạnh giọng, một năm nay chị làm gì? V, Black, đang cố gắng săn lùng tung tích của kẻ thù. Nó, có kết quả gì chưa? V, Oi, đã bắt được và tống kẻ đó vào tù, tuy nhiên đã mất đi một thứ rất quan trọng. Nó cầm chai Vermouth núp tù ửng ực. Nhìn bộ dạng này chắc chắn là chị đã vướng vào lưới tình nhỉ? V, Black nói rồi cầm một chai whisky tu một hơi rồi nói. Hôm nay hai người sao vậy, nhìn như kẻ thiếu sức sống thế? V, Oi, tôi cô phải bị vướng vào lưới tình, tôi yêu một người, người đó cũng yêu tôi, nhưng chớ trêu thay khi người ấy sắp tỏ tình với tôi thì lại chết ngay. Trước mặt tôi yêu lại chết trước mặt tôi. Nó đau khổ nói, thế thì đau khổ thật. Hai người kia ngậm ngùi. Một năm qua hai cô thế nào? Nó, V, Oi cho cô nói trước đấy. V, Black, một năm qua đối với tôi cũng cô có gì đặc biệt lớn, chỉ là... Chỉ là gì? V, Black cắt lời V, Oi. gần đây tôi hay nằm mơ. Về, oai nói, nằm mơ thì có gì đặc biệt chứ? Nó chể môi, nghe tôi nói hết đã nào. Giấc mơ của tôi nó rất kỳ lạ, xuất hiện nhiều lần với tần suất lớn khi tôi nằm ngủ. Về, oai, giấc mơ thế nào? Về, Black, nó thế nào ấy nhỉ à? Giấc mơ của tôi lúc đầu rất kinh dị, có nhiều con ma ca rồng cứ vây lấy tôi, lúc đó tôi rất sợ và cố gắng chống cự chúng. Trong khi chỉ còn chút hơi thở thì một người con trai lạ đột nhiên xuất hiện với một ánh hào quang màu vàng cam sáng chói. Dưới chân là một núi nham thạch đang phun trào, hai cánh tay là các tia sét rất dữ dội. Em, người đó chỉ cần phủi tay một cái là lũ ma ca rồng tan biến hết, và sau đó người kia bay lên cô trung rồi lướt qua tôi cười một cái. Tôi có biết đó là ai nhưng có vẻ rất đẹp trai. Về, oai vừa nói vừa nhìn bằng ánh mắt trái tim. Lãng xẹt, về, Black, cũng may nó chỉ là giấc mơ. Nó thương cảm thay cho về, oai. Còn cô thì sao về, Black? Nó, cô cầm nói tới đàn ông trước đây tôi nghĩ kẻ nào cũng là kẻ phụ bạc, nhưng khi thấy được hai người đàn ông kia tôi lại nghĩ khác. Về, Black, khác thế nào? Hai người kia dirty. Một người bề ngoài lạnh lùng nhẫn tâm nhưng lại biết quan tâm tới bạn bè và thủy chung như một với người mình yêu, còn người thứ hai thì lạnh lẽo ngạo mạn cô. Coi ai ra gì nhưng lại rất biết hy sinh xả thân cứu người bỏ mạng vì bạn. V, Black vừa uống vừa nói. Vậy cô yêu ai trong hai người đó? V, oai, tôi cá chắc cô chỉ ngưỡng mộ cả hai. Nó. Cũng cô hẳn tôi có cảm tình với cả hai người, nhưng mà người đầu tiên tôi chỉ có thể giữ kín trong lòng vì anh ấy đã có một hồng nhan tri kỷ rồi, còn người kia thì, nói đến đây khóe mi của V, Black bắt đầu rơi lệ. Chủ tịch, chúng ta nên trở về thôi. Rico đột nhiên bước vào nói. Sao anh lại biết tôi ở đây? Nó bất ngờ khi thấy Rico tới đây. Có người thấy rồi báo cho tôi là cô ở đây, chúng ta mau về thôi, có rất nhiều việc chúng ta cần làm. Rico lãnh đạm nói, thôi cũng muộn rồi, tôi về đây, năm sau gặp lại. V, Black, chào tạm biệt nhé, khi khác rảnh tôi sẽ hẹn chị đi chơi, anh là quản lý của cô ấy hả, mau đưa cô ấy về đi, cô ấy uống hơi nhiều rồi. V, Hoài nói rồi đi theo cùng V, Black. Rico nhíu mày nhìn nó say khướt vậy, lập tức đưa nó trở về biệt thự của hắn. Sao anh lại tới đây? Cô ấy làm sao vậy? Hắn nhíu mày nhìn Rico nói. Cô ấy uống say quá nhiều vì đau buồn nghĩ cậu đã chết. Rico trầm mặc nói. Đưa tôi. Hắn nói rồi ôm nó từ tay Rico. Cảm ơn anh Rico. Hắn, cô có gì tôi đi đây. Cậu Nizan ngày mai cậu phải đi rồi đấy. Rico, tôi biết tôi phải làm gì, anh yên tâm đi. Hắn, tôi đi đây. Rico nói rồi tốc biến mất. Cách chương.